Hoắc Du, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm cô đã thức mặc chiếc áo thun và chiếc quần ngắn cao hơn đầu gối để lộ đôi chân trắng mốt thon thả tóc búi cao vào cọng còn bay bay phía sau đôi môi đỏ mọng cato son khuôn mặt mộc thôi cô cũng đẹp hơn người. Hoắc Du mang đôi giày bata hôm nay cô muốn tập thể dục tăng rèn luyện cơ thể chút sàn tiện tham quan thành phố này. Còn một việc nữa là hôm nay cô phải đến trường. Từ lúc cô bước khỏi nhà mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô, người ích đường thì bị đụng cột, ích xe thì suýt té. Họ làm gián đoạn tất cả mọi hoạt động chỉ để nhìn cô gái xinh đẹp Hàn Phong đang lái xe, thì trên đường thì thấy dáng người bé nhỏ đang chạy thon thả nhưng thật đáng ghét, ai biểu cô xinh đẹp quá, bây giờ cả đám đàn ông đều nhìn theo, nhỏ dãi mèo nhỏ là của anh, chỉ có anh mới được nhìn, bọn họ đừng mơ tưởng đến. Hey mèo nhỏ, anh tấp xe vào lề chạy theo bóng dáng cô. Hoắc Du thấy Hàn Phong thì quay mặt, ích ca đem đếm xỉa gì đến hắn, hắn cũng giống như bọn họ đều ỷ thế hiếp người, loại người gió làm cô ghét nhất. Hàn Phong chạy theo cô mà cô chẳng thèo đếm xỉa đến hắn, bực mình hắn chưa bao giờ thấy mình mặt dày đến rét, chỉ hôm nay Miss có mà mặt dày versus cô. Hắn mở cửa xe bước ra, kỳ này ánh mắt một nửa đã chuyển về phía hắn, con gái thấy hắn thì trái tim bé bỏng của họ đều bay đến hắn, rồi hắn lôi cô vào xe. Nè anh làm gì rét, ngồi yên, mau thả tôi ra. Không, đôi nam nữ kia biến mất trong vòng một giây, một ai cũng liếc tiết và có ganh tị, nam thì ganh tị vì người đàn ông kia có được cô, nữ thì tức học máu vì cô có được anh. Anh đưa tôi ít đâu rét, mèo nhỏ em cũng to gan lắm dám ra đường quyến rũ đàn ông. Nghe lời nói của hắn suýt nữa thì cô sặc chết rồi, cái gì cô quyến rũ hồi đàn ông hồi nào chứ. Tôi thấy hôm nay anh ra đường quên uống thuốc rồi, có em ở đây rồi cần gì uống thuốc hơn nữa. Hàn Phong bật chế độ xe tự lái nhóm người qua hôn cô không kịp phản ứng thì đôi môi đỏ mọng của mình bị Hàn Phong hôn ngấu nghiến, lúc đầu nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng càng về sau càng mảnh liệt, chiếc lưỡi của hắn hảo hảo xâm chiếc từng tất đất trong khoan miệng cô, còn trêu chọc chiếc lưỡi cô hắn khuấy đảo mọi thứ trong miệng cô. Đôi tay hắn cũng chẳng an phận mò vào áo cô xoa nắng quả hồng đào qua lớp áo bra trắng. Hoắc Du sắp hết hơi rồi mà Hàn Phong thì cứ xâm chiếm lấn lướt đến, hai tay cô đánh liên tục vào lưng Hàn Phong, anh cũng biết cô không chịu được người cô vừa đỏ vừa nóng đành luyến tiết mà hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh, cô nhanh chóng lấp đầy oxy, lúc nãy cô sắp chết ngạc rồi. Nè Hàn Phong anh điên sao? Đúng anh sắp điên rồi, điên lên khi thấy bọn nhìn em như cơ thể của em chỉ thuộc về mình tôi. Nè tôi thuộc về anh, khi nào tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Cô không giống như nguyên chủ luôn tin vào tình yêu sẽ có ngày bị nó phản bội, tình yêu sau khi phản bội chỉ có thể là một con dao lấy ích mạng người, anh là nam chủ chỉ có thể trở về bên nữ chủ, cô không muốn thay đổi chỉ muốn mình đừng xa vào cạm bẫy tình trường của bọn họ. Tôi muốn xuống xe, không được, vậy anh định đưa tôi ích đâu chứ? Trở về biệt thự, lúc đầu ảnh chỉ muốn chờ cô ít ăn sáng rồi đưa cô về nhà, nhưng khi cô nói cô ca muốn liên quan gì đến anh thì bây giờ đã khác, anh muốn cô ở bên anh. Anh không dừng thì tôi lập tức nhảy xuống. Em dám, vậy anh thử ích, anh biết cô là người cứng đầu, ngang bướng ca thể cương với cô được, vậy anh vẽ dùng biện pháp nhu dạy dỗ cô để cô cam tâm mà ích theo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tấp xe vào lề cô nhanh chóng mở cửa xe của anh chạy thật nhanh xa tầm mắt của anh. Hoắc Du em đợi đó, Hàn Phong lái xe ích tốc độ mang dở, hắn lái xe giữa đường mặc kệ nguy hiểm, chiếc xe băng băng trên đường tỏa khí thế khiếp người, những chiếc xe khác đều nép về phía hai bên lề mà nhường đường cho kẻ ngự trị. Cách chương.